Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 27, cha và con gái tương tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử này vừa mở ra trạng thái siêu nhân xong thì liền khẽ quát một tiếng, đưa tay dán hướng bùn đất cũng không thấy động tác hắn như thế nào, tựa như tiến vào trong nước biển vậy, thân thể liền xuyên thấu đi vào. Diệp Thần thấy bộ dáng biến thân của nam tử này, liếc một cái liền nhận ra được đó chính là loại chiến sĩ siêu nhân. Xuyên sơn giáp, am hiểu nhất là khoan đất, mắt thấy hắn sắp tiến vào trong đất bùn biến mất vô tung, đến lúc đó nếu lại muốn đuổi giết thì chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn, nhưng mà khoảng cách trong lúc này mà muốn đuổi theo đi ngăn cản là không thể nào, trừ phi mình cũng mở ra trạng thái siêu nhân. Trong lúc vội vàng, Diệp Thần liền chạy vội tới bên cạnh bệ đá, khóe mắt lúc này liền nhìn thấy trên bệ đá có một cái bình gốm sứ màu trắng, liền ngay cả nghĩ cũng không cần, lập tức liền thò tay nắm lên mà dùng sức hướng cái ót nam tử kia ném đi, trong nháy mắt nam tử kia sắp tiến vào bùn đất, cái bình sứ kia liền đập vào sau ót của hắn, thoáng cái nổ tung, bột phấn màu trắng trong bình bay tản ra. Nam tử kia rên thảm một tiếng, bị cái bình sứ nhỏ này đập trúng, thân thể của hắn không hiểu sao lại nhũn ra vài phần, tốc độ đại giảm, nhưng hắn vẫn ôm nữ tử kia chui vào bên trong thổ nhưỡng, biến mất không dấu vết. Diệp Thần đuổi tới bên cạnh thổ nhưỡng, một quyền đánh tới, oanh một tiếng, thổ nhưỡng hướng vào phía trong lõm sâu vào, kỹ xảo đào đất của nam tử kia cực kỳ thành thạo, vậy mà tại trong lúc chạy trốn vẫn còn kịp đem thổ nhưỡng phía đằng sau lấp lại, khiến cho Diệp Thần không cách nào chui theo vào trong đất đuổi giết, đây cũng là cái gọi là cường long ép không được địa đầu xa. Chân mày Diệp Thần hơi nhíu lại, cũng không có tiếp tục lãng phí công sức, hắn quay người trở về, liền nhìn thấy cái trung niên nam tử bị khóa sắt khốn trên mặt đá kia, đi tới, hỏi. Đôi nam nữ kia muốn đem toàn bộ tất cả cường giả trong căn cứ thành phố Hoa Hạ đánh chết, nhưng thực lực bản thân cũng không mạnh, hơn phân nửa là sẽ sử dụng thuốc nổ, ngươi có biết thuốc nổ chôn ở chỗ nào hay không? Trung niên nam tử này tóc tai bù xù, trên người nhiều chỗ có vết đao, nhìn cực kỳ thê thảm, hắn đần độn ngẩng đầu, lông mày xuyên thấu qua khe hở mái tóc đen, trông thấy bộ dáng Diệp Thần, thầm nghĩ. Thật là một nam tử anh tuấn, nghĩ đến đây, trong nội tâm đắng chát chợt như thủy triều đánh úp lại, nhồi vào tâm hải, nhịn không được mà thở dài, nói. Thuốc nổ được đặt ngay tại trên đỉnh núi, ngươi bây giờ đi thì vẫn còn kịp. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn hắn một cách, nói. Ngươi là ai, như thế nào sẽ bị khóa ở tại đây? Đôi nam nữ này là ai? Thanh âm của trung niên nam tử kia đắng chát nói. Ta gọi là Cảnh Hữu, hai nam nữ kia theo thứ tự là nữ nhi của ta Cảnh Ngọc cùng con rể Phương Trác. Diệp Thần kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cái đôi nam nữ này đối với nam tử trước mắt có cừu hận lớn lao, mới đem hắn ngược đãi như thế, cũng khóa tại trên mặt đá, không nghĩ tới lại là nữ nhi cùng con rể của hắn. Nghe thanh âm ngữ khí của hắn, hơn phân nửa không phải là nói láo, không khỏi ngạc nhiên nói. Bọn hắn tại sao phải như thế đối với ngươi, vì sinh tồn, sự tình ăn cha đẻ hắn ngược lại là đã chứng kiến qua, lại không có nhìn thấy đem cha đẻ trói lại ngược đãi. Cảnh Hữu thở dài, trên gương mặt bị tóc đen che khuất có vài phần ngơ ngẩn, thanh âm đắng chát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn là tổng tư lệnh căn cứ thành phố của thành phố Hồi Hột, nghe được sự tình về hai đầu quái vật thì liền mang theo con gái cùng con rể đến đây, muốn nghĩ kiếm một chén canh, nào biết hai người bọn họ lại sớm có dự mưu, thừa dịp ta không sẵn sàng, sử dụng thuốc tê phiên bản gia cường cùng độc dược. Bảy hương phấn, bí chế đem ta tê liệt cũng buộc chặt tại chỗ này. Bức ta giao ra quyền khống chế căn cứ thành phố. Diệp Thần mày nhăn lại, cả đời trước thành phố Hồi Hột tại tận thế mới bắt đầu liền đã tự xây được căn cứ thành phố, tự phong thành nước, cũng tại khu vực biên cương hăng hái phát triển, thế lực mặc dù không bằng căn cứ thành phố Hoa Hạ nhưng cũng là không thể khinh thường. Không nghĩ tới thủ lĩnh cái nhóm thế lực này dĩ nhiên đang tại trước mắt, hắn trầm tư thoáng một phát chợt hỏi. Cái gì là thất hương phấn? Cảnh Hữu thở dài, thất hương phấn là bí chế điều phối đi ra một loại độc dược mãnh liệt, chọn dùng rất nhiều độc dược biến dị chế tác, hiệu lực cường đại, người trúng độc thất hương, 7 ngày liền chết, tại ngày đầu tiên, sẽ cảm giác thấy toàn thân như có hàng vạn con kiến cắn xé toàn thân, ngày thứ 2, toàn thân sẽ thối rữa, hơn nữa xương cốt ngứa, khó nhịn, một ngày so một ngày càng thống khổ, cực kỳ đáng sợ, bổn ý là lại để cho những cái thủ hạ không nghe lệnh có lòng phản nghịch kia chút đau khổ, sau mới lại cho giải dược, không nghĩ tới, lại chính mình thử, nói ra lời cuối cùng, trong thanh âm mang theo vài phần tự giễu cùng đắng chát. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, nghĩ thầm ngươi gieo gió gặt bão, thật đáng đời. Bất quá trông thấy nam tử này bộ dáng thê thảm, liền không có ra lại giáo huấn, hỏi. Trên người của ngươi còn có giải dược không? Cảnh Hữu đôi mắt sáng ngời, có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, nói. Ngươi nguyện ý cứu ta. Chấm, Diệp Thần nói, ta nếu như ly khai nơi này, ngươi không có đồ ăn, cuối cùng sớm muộn chết đói, cái này cùng tự tay giết ngươi cũng không có gì khác nhau. cứu ngươi có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cảnh Hữu liền nói, đừng nói một cái, cho dù 100 cái ta cũng đáp ứng, Diệp Thần lạnh lùng nói. Trước đừng cao hứng quá sớm, điều kiện của ta chính là chờ ngươi sau khi rời đi, phải tại căn cứ thành thị kiến thiết lương thiện đường, cứu trợ phụ nữ lão nhược. Cảnh Hữu cả nghĩ cũng không cần, liền nói. Không có vấn đề, ánh mắt Diệp Thần lóe lên, nhìn hắn một cái, từ trong lòng xuất ra một quả thần long hoàn, nói. Đây là độc dược, ngươi trước ăn vào, ngày sau nếu không tuân theo mệnh lệnh, kết cục tuyệt không so thất hương phấn kém thê thảm. Cảnh Hữu chần chờ một chút chợt quyết đoán nói. Tốt, ta nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý, bản thuấn sẽ tuân theo lời của ngươi, nếu không liền sẽ bị phanh thây xé xác. Diệp Thần cũng không để ý tới những lời thề này, đem thần long hoàn ném vào trong miệng của hắn, đợi cho hắn nuốt xuống xong thì mới đi qua đem khóa sắt giật ra, thả hắn xuống. Cảnh Hữu trúng thuốc tê phiên bản gia cường, cho nên toàn thân tê dại vô lực, đã không có khóa sắt buộc chặt liền lập tức từ trên mặt đá trượt xuống, ngã xuống đất một lát sau, mới run rẩy đứng lên, hai chân không ngừng run rẩy như là đang phải gánh lấy một tòa núi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên xong, Cảnh Hữu thò tay thăm dò mông trong quần, tại lúc Diệp Thần nhíu mày, trung niên nhân mới từ bên trong lấy ra một cái bọc giấy màu vàng, bàn tay run nhẹ nhẹ, đem bọc giấy màu vàng từ từ mở ra, phảng phất một cái động tác đơn giản này liền đã khiến hắn phải đem khí lực toàn thân của bản thân ra dùng. Tại trong gói giấy màu vàng có một dúm bột phấn màu xanh lá, Cảnh Hữu lẻ lưỡi ra liếm một chút, chợt hạt thông khẩu khí, đem phần bột còn dư trong bao gói lại, lúc muốn thu cất vào hậu môn thì lại nhớ tới Diệp Thần đang ở bên cạnh, nhận ra động tác này có chút bất nhã, liền xấu hổ cười cười, chỉ nắm trong tay, đối với Diệp Thần cười mỉa nói. Giải dược này nếu giấu ở trong giày hoặc là ở trong túi thì đều sẽ dễ dàng bị người phát hiện mà quăng đi, chỉ có giấu ở chỗ đó là bảo đảm nhất. Diệp Thần không khỏi nhìn hắn một cái, không nghĩ tới người này vậy mà lòng dạ lại sâu như vậy, lại đem giải dược cất ở hậu môn, chỉ sợ người khác đem hắn đi giết rồi thì cũng không nghĩ ra được giải dược sẽ được cất ở nơi như vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong thạch bích vang lên một thanh âm. Giống, khí tức hùng hậu hữu lực, đinh tai nhức óc giống nhau sư tử hống, Diệp Thần hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy cái tiếng hô này vang lên ngay tại bên tai, phảng phất như quái vật kia đang đối với lỗ tai mình mà giống, không khỏi thân thể hướng bên cạnh hơi nghiêng, quay đầu nhìn lại, bên người nào có quái vật. Lúc này, cái trung niên Cảnh Hữu kia như đã khôi phục một ít khí lực, thân thể không còn run rẩy, đối với Diệp Thần khẽ cười nói. Con gái của ta là siêu nhân rắn, am hiểu nhất là khoan động, từ nơi này có một con đường nhỏ nối thẳng tới sơn động, hai đầu quái vật kia đi vào núi này đã hai ngày, đấu với nhau có lẽ đã mỏi mệt, liền không có lại bốn phía chạy trốn, cái tiếng hô vừa rồi kia, hơn phân nửa là tiếng gầm gừ của con bá vương sư kia. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nghĩ thầm trong đó có một đầu quả nhiên là bá vương sư, liền đi tới bên cạnh nham thạch, đem tay đè chặt bùn đất, đem lỗ tai dán tại trên mu bàn tay, lắng nghe lấy động tĩnh bên trên, bằng thể chất cường đại của mình, hắn lập tức liền nghe được rất nhiều thanh âm đi đường, như đá rơi xuống đất liên tiếp, rất có tiết tấu. Đột nhiên, bành một tiếng, một đạo tiếng vang lớn phảng phất như trời giáng dị vật rơi xuống đất, đinh tai nhức óc, Diệp Thần vội vàng rút bàn tay, lui ra về phía sau một xích. 0,33 mét, thần sắc kinh nghi không ngừng, cái tiếng vang lớn vừa rồi kia hiển nhiên là thanh âm mà bá vương sư khi dậm chân, hơn nữa còn có vô số tiếng bước chân rất nhỏ, nhất định là nó đã phát hiện nhân loại, đang bắt đầu giao chiến. Ồ thiệt nhiều rắn, Cảnh Hữu bỗng nhiên hoảng sợ nói. Diệp Thần vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lại, bên người chỉ một mảnh bùn đất, nào có cái con rắn nào. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm kêu lên hỏng bét, vội vàng quay người, liền trông thấy đèn trên bệ đá đã rơi xuống đất, mà Cảnh Hữu còn một chút mềm yếu, nhưng bước chân đã đi như bay, hắn đã mở ra trạng thái siêu nhân, đúng là một chiến sĩ con giun siêu nhân, thân thể mềm mại không xương, thoáng cái liền đã chui vào trong đất bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa giận trong mắt Diệp Thần lập tức lóe lên, một bước ra liền đem mặt đất chấn bạo, thân ảnh hắn liền như gió mà xông về nham thạch, bên cạnh tay chảo như ưng chảo, thoáng cái nắm chặt trong đất bùn, sâu đến nửa cánh tay, bắt được một cái cổ tay, vội vàng liền dùng sức lôi kéo. Cảnh Hữu tại trong đất bùn chấn động, không nghĩ tới tốc độ của Diệp Thần lại nhanh đến như thế, hắn liền vội vàng từ trong lòng lấy ra một thanh tiểu đao, trở tay một đao, liền đem cánh tay bị bắt chặt đứt, sau đó liền vứt bỏ đao bụng lấy tay đứt mà bỏ chạy. Diệp Thần đang tại đại lực lôi kéo cổ tay, đột nhiên phía đối diện buông lỏng, phảng phất như trong trận đấu kéo co mà đối phương đột nhiên buông tay ra vậy, thân thể không tự chủ được mà hướng về sau rút lui, may mà hắn có lực khống chế rất mạnh, lui một bước xong cũng liền đứng vững thân thể, chợt liền trông thấy trong tay nắm chỉ là một cái cổ tay đứt đang chảy máu tươi, cũng không có Cảnh Hữu. Phệ phệ, đúng lúc này, bỗng nhiên có thanh âm rất nhỏ vang lên bên tai, Diệp Thần trong nội tâm hơi kinh tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy chụp đèn ngã xuống phảng phất đang nhen nhóm cái gì, hắn ngơ ngác một chút, lập tức liền nhớ tới gói thuốc mà lúc trước Cảnh Hữu nói là thuốc nổ, lúc này không khỏi toàn thân lạnh buốt. Khó trách hắn phải ở chỗ này chuẩn bị một chiếc đèn, hơn nữa còn có đặt diêm cùng bật lửa, vốn là đem thuốc nổ nối liền tại nơi này, chỉ cần từ nơi này nhen nhóm là sẽ kíp nổ được thuốc nổ trên đỉnh núi. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng tiến lên, nhưng đã thấy cái âm thanh. Phệ phệ, kia tại trong đất bùn, tốc độ bay nhanh, dùng tốc độ hắn đào móc thì chỉ sợ đã không cách nào theo kịp trong nội tâm lúc nói. Từ nơi này đến đỉnh núi còn có một đoạn đường, chỉ sợ đuổi theo đã không kịp. Ý niệm trong đầu tại trong lòng phi tốc chuyển động, đột nhiên đôi mắt sáng ngời, đem máy truyền tin mở ra, bấm đánh số của Bạch Long, nhanh chóng nói. Các ngươi ở đâu, nhanh thông báo cho người bên trên Cửu Long Sơn ly khai. Chúng ta còn chưa tới, Bạch Long hiếu kỳ nói, chuyện gì xảy ra, Diệp Thần ngơ ngác một chút chợt trong nội tâm thở dài, nói. Không có gì, vậy các ngươi không được đi lên đỉnh núi. Nói xong, liền đóng cửa máy truyền tin, hắn cũng biết dù cho là bọn người Bạch Long có đi thông chi cho đám người trên đỉnh núi thì chỉ sợ cũng không còn người nào tin tưởng, ngược lại còn sẽ bị khinh bỉ cách trương.